Chương 901, ẩn nút hoàng tước. Chương 901, ẩn nút hoàng tước thanh con kiến phong bạo hoành ra nha y mà thờ, Lý Diệu trong miệng man như đại đầu trùng đỉnh đầu hai chi trường kích cự giác tầm đó, cũng bổ ra hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt hồ quang điện, tại trong hư không ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin hình thái, đối với hỏa nghị vương điên cuồng công kích. Mà tên kia huyễn điệp yêu nữ lộng lây trên cánh, đồng nhiên chấn động rớt xuống một đại đồng lân phấn, huyền hóa thành mấy chục đạo nhẹ nhàng quỷ mị ảo ảnh, đồng dạng hướng hỏa nghị vương dây dưa đi qua. Hỏa nghị vương hét to liên tục, còn sót lại cuối cùng một điểm vạn sát hỏa nghị toàn bộ ngưng tụ tại trên sóng trường, hướng thanh con kiến phong bạo hung hăng đập tới, đem thanh con kiến phong bạo nện đến chia 5 x 7, nhưng mà phân liệt phong bạo lại giống như ủng có sinh mạng dây leo, đem vạn sát hỏa nghị hết thể dây dưa ở man như đại đầu trùng hơn 10 đạo lôi điện thần binh húc đầu che nao hoanh kích tại hỏa nghị vương trên người, mà huyễn điệp yêu nữ lân phấn bí ảnh, cũng như là đúng. Là âm hồn bất tán nữ quỷ, bao phủ ở hỏa nghị vương thất khiếu hỏa nghị vương kêu rên một tiếng, tốc độ vừa đầu hàng lại rơi nữa, đỉnh đầu hai cây dâu bên trên lây dính đại lượng lân phấn, rung rung tốc độ càng ngày càng chậm. Uống man như đại đầu trùng hai tay đại trương. Ngực so Lý Diệu đầu còn lớn hơn yêu đan loẹ loẹ tỏa sáng, phảng phất giống như tinh thạch chiến hạm chủ pháo bỏ thêm vào cực hạn linh năng, theo một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên, một đạo cho tàn sắc cổ sáng theo bộ ngực hắn đột nhiên nổ, thẳng tắp quanh hướng hỏa nghĩa vương. Hỏa nghĩa vương bị quỷ dị mơ mộng dây dưa, vô chi vô giác, bị một kích này quay đầu túi não quanh chúng, quanh thân làn da cùng giáp xác, từng mảnh dạn nước, thiêu, đốt, bốc hơi cùng trong nháy mắt. U tuyển lao tổ lần nữa lấy ảo ảnh thanh con kiến, ngưng tụ thành 9 đạo phân thân, theo trên trời dưới đất, 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng hỏa nghị vương điện bắn đi những phân thân này, phảng phất không có thật thể âm hồn, trực tiếp xuyên thấu hỏa nghị vương thân thể, qua lại vài chục lần. Mỗi một lần đâm xuyên, hỏa nghị vương khí tức tiểu yếu ớt một phần, vài chục lần về sau, hỏa nghị vương đã là thiền sang bách khổng, không thành hình người. Từ giữa không trung vô lực địa ngã xuống. Khoa ưu tuyển lão tổ 10 ngón giống như là hoa sen tách ra, trong nháy mắt kết xuất 10 mấy cái thủ ấn, đầu ngón tay gảy nhẹ, mấy chục miếng nho nhỏ hạt giống gào thét mà ra, bắn vào hỏa nghĩ vương trong cơ thể. Sau một lát, hạt giống tiểu mọc rễ nảy mầm, sinh sôi ra một mảnh dài hẹp màu xanh nhạt mạch máu. Những mạch máu này, đâm xuyên hỏa nghĩ vương ngũ tạng lục phủ cùng từng cái các đốt ngón tay, đặc biệt là tại xương bả vai cùng đầu gối trở chỗ hiểm chỗ. Càng là qua lại đâm xuyên tầm vài vòng, gắt gao quấn chặt lấy hỏa nghị vương tứ chi. Thậm chí có không ít mạch máu, như là như độc xà, trèo lên hỏa nghị vương đầu, theo miệng của hắn trong mũi chui đi vào. Theo ưu tuyển lão tổ một hít một thở, những này mạch máu cũng khi co khi nở, ẩn ẩn có màu xanh biếc chất lỏng ở trong đó bắt đầu khởi động, không biết là máu tươi, hay vẫn là độc dịch thân là yêu hoàng, hỏa nghị vương sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Mặc dù chúng man như đại đâu trùng lôi đình một kích, lại bị ưu tuyển lao tổ phân thân qua lại đâm xuyên, cũng rất nhanh thức tỉnh. Nhưng mà những quỷ dị này hạt giống cùng mạch máu, lại như là kiên cố nhất gông xiềng, làm hắn con mắt muốn nước, không thể động đậy, phát ra cực độ thống khổ than nhẹ. Lý Diệu tại dưới mặt đất 2 tầng, thấy mặt đỏ tới mang thai, nhiệt huyết sôi trào. Đây là hắn lần thứ nhất mắt thấy yêu hoàng đẳng cấp tuyệt thế cao thủ, bật hết hỏa lực. Dùng mệnh tương bắc cùng tu chân giả so sánh với, yêu tộc đối với linh năng vận dụng, càng thêm âm hiểm quỷ dị, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích cùng thiên kỳ bách quái sinh hóa chiến thú. Đều là Lý Diệu đi qua tưởng tượng không đến. U tuyển lao tổ bắn ra hạt giống chính giữa, vờ y ma ẩn chứa quỷ dị độc tố, có thể đem hỏa nghị vương hủy hệ tờ di cờ hờ biến thành trí mạng độc dịch, trái lại trói buộc hỏa nghị vương lực lượng Lý Diệu âm thầm liễu lưới. Huyết sắc tâm ma nhưng lại cười lạnh liên tục. Chút tài mọn, không cờ ơn ở pha y nói y, ta ngược lại là rất muốn ta sẽ đi ngay bây giờ nhấm nháp thoáng một phát. Những này hạt giống hương vị Lý Diệu lập tức không nhận ý nghĩ này, toàn bộ tính toán lực đều vùi đầu vào Kiêu Long Hào bên trên. Kiêu Long Hào dán chặt lấy thần điện vách tường, bất động thanh sắc hướng lên phương du tháo chạy. Theo hỏa nghĩ vương thúc thủ chịu chói, hỗn độn chi nhận chống cự cũng theo đó hoàn tất, ưu phủ quân rất nhanh khống chế toàn trường. Ưu tuyển lao tổ hai tay lưng đeo. Nhàn nhạt quét mắt dưới mặt đất thần miếu, đương hắn quét đến trong thần miếu cái kia nguy nga bản cổ tộc pho tượng lúc, ánh mắt trở nên đặc biệt tinh mịch. Ưu phủ quân lưỡng đại thống lĩnh bên người, nhao nhao xoay quanh lấy vài chục trích màu xanh biếc bọ cánh cứng, những bọ cánh cứng này phần bụng óng ánh sáng long lanh, khảm nạm lấy một miếng miếng tinh thạch, tinh thạch trong còn tuyên khắc lấy vài tòa cơ cấu tinh xảo liên hoàn phụ trợ. Theo một ít bọ cánh cứng phần bụng, bất ngờ phát ra âm thanh, nhưng lại dùng để thông tin truyền âm phi trùng. Man Ngưu đại đâu trùng đối với hơn 10 chỉ truyền âm phi trùng ra lệnh, đội thứ nhất, cho 3 người các ngươi giờ thời gian, thanh lý cả tòa hỗn độn thần mộ, tìm tòi còn sót lại hỗn độn chi nhận, bảo đảm an toàn. Đội thứ hai, tại dưới mặt đất thần miếu tây nam phương hướng, dựng trại tù binh, đem sở hữu tù binh hết thảy bắt giữ, triển khai phân biệt. Hỗn độn chi nhận theo cốt sa thành ở bên trong, bắt đi chúng ta rất nhiều chuyên gia, đem những chuyên gia này đều tìm ra, cực kỳ an trí. Đội thứ ba, bắt đầu ở thôn Tinh Hải bên trên, kiến thiết đại quy mô tạm thời phù đảo, cũng đối phương tròn 500 dặm thủy vực cùng quanh thân bạch ngân tử mạc, triển khai tìm tòi, để tránh còn có hỗn độn chi nhận tàn đảng, giấu kín tại thôn Tinh Hải hoặc là trong sa mạc ở bên cạnh hắn. Huyên điệp yêu nữ cũng là đối với truyền âm phi trùng, đâu vào đấy địa. Hạ một mảnh dài hẹp mệnh lệnh, đội thứ tư, tại dưới mặt đất thần điện Đông Nam giác dựng tạm thời phòng nghiên cứu, ngay tại chỗ triển khai phân tích cùng nghiên cứu. Thứ năm đội, đi theo đội thứ nhất đằng sau, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, đối với hỗn độn thần mộ bên trong hết thảy, đều triển khai cứu giúp tính khai quật. Thứ sáu đội, cùng thứ năm đội cùng một chỗ hành động, chú ý. Tại hỗn độn thần mộ trong vô cùng có khả năng ẩn chứa còn có sức sống yêu khí cùng virus, một khi phát hiện, chú ý cách ly cùng đập chết lao tổ. Hai người truyền lệnh hoàn tất, đối với ưu tuyển lao tổ tất cung tất kính nói, 3 giờ đầu ở trong, hỗn độn thần mộ tự hoàn. Toàn thuộc tại chúng ta rồi. Rất tốt, ưu tuyển lao tổ khẽ gật đầu, hát bá, vòng xoáy, các ngươi làm được không tệ, kế tiếp, đem hỏa nghị vương bắt giữ lấy trên thuyền đi, trong đầu của hắn. Thế nhưng mà cất giấu không ít đối với chúng ta đại chỗ hữu dụng thứ đồ vật vân vân. Man Ngưu đại đầu trùng hắc bá cùng huyễn điệp yêu nữ vòng xoáy, đem cái xác không hồn giống như hỏa nghị vương chuyển lên một trường toàn bộ kim loại cáng cư ưu thương, lại đang trên càng cứu thương mặt bỏ thêm 17-18 đạo tuyên khắc lấy linh văn xích sát, một trước một sau, tự mình đem hỏa nghị vương, đưa lên mặt đất. Ngay tại lúc này dưới mặt đất hai tầng, Lý Diệu huyệt thái dương điên cuồng nhảy lên. Bờ môi bị cắn cái nấu nhừ, trái tim cơ hồ muốn đụng gây xương ngực, làm ra trận này đổ đấu trong. Mạo hiểm nhất đánh cược một lần hắn vụng trộm thao túng Tiêu Long Hào, đi theo hắc bá cùng vòng xoáy đằng sau hắc bá cùng vòng xoáy, mặc dù không phải chân chính yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, nhưng là tại yêu đan gia chỉ phía dưới. Cũng không kém bao nhiêu, cảm giác nhạy cảm tới cực điểm, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Bất quá! Hai người tâm tư tất cả đều đặt ở hỏa nghị vương trên người. Lại đang một hồi gọn gàng đại hoạch toàn thắng phía dưới, cảnh giác thoáng thư giãn, vờ ơ y ma không có phát giác. Ưu tuyển lao tổ càng là không có ngờ tới hỗn độn chi nhận trong ngoại trừ hỏa nghị vương cái này yêu hoàng bên ngoài, lại vẫn cất giấu Lý Diệu như vậy một cái quái thai, càng có được Tiêu Long Hào loại này tinh hải đế quốc đỉnh phong thời đại pháp bảo. Tất cả của hắn bộ tính toán lực, đều dùng để mưu đồ kế tiếp hành động. Đồng dạng không có chú ý tới, tại nhìn không thấy trong hư không, có một chiếc nho nhỏ siêu cỡ nhỏ tinh hạm, đang tại lén lén lút lút địa chạy lấy, hắc bá cùng vòng xoáy. Thông qua thần điện mái vòm phía trên lỗ thủng, chậm rãi thăng lên mặt đất. Tiêu Long Hào theo sát phía sau, giống như là bóng dáng của bọn hắn. Thẳng từ trên xuống dưới lỗ thủng ở bên trong, không gian thập phần nhỏ hẹp, căn bản không có trốn tránh chỗ trống, tuy nhiên Tiêu Long Hào ở vào ẩn hình trạng thái. Nhưng chỉ cần hắc bá cùng vòng xoáy thoáng sinh nghi, oanh ra một đạo yêu khí, lập tức có thể quan sát đến. May mắn, hai người thân là ưu phủ quân thống lĩnh. Công vụ thập phần bận rộn, trên đường đi đều có nối liền không dứt truyền âm phi trùng, khi bọn hắn bên người bay tới bay lui, gửi đi thuộc hạ phản hồi. Hai người từng đạo mệnh lệnh như nước chảy gửi đi xuống dưới. Nhưng lại chẳng quan tâm tuyệt đối an toàn sau lưng dô y lô thủng cuối cùng, hay vẫn là một đầu hướng lên nhuyễn quan ở. Lý Diệu đoán chừng, cái này đầu nhuyễn quan ở, đồng dạng là liên tiếp đến một chiếc yêu ma trên chiến hạm. Quả nhiên, sau một lát, bọn hắn xuất hiện tại một chiếc yêu ma chiến hạm bên trong. Chiếc chiến hạm này, nhưng lại so hỗn độn chi nhận săn không hạm muốn khổng lồ mười mấy lần, bốn phía trải rộng vô số thông đạo, rắc rối phức tạp như mê cung. Tiêu Long Hào đi theo hắc bá cùng vòng xoáy bảy loan tám quấn, xuyên việt mấy chục tên ưu phủ quân tạo thành kiên cố phòng tuyến. Đi vào đường hành lang cuối cùng một gian đặc chế tù thất. Gian phòng này tù thất giống như là nào đó cực lớn yêu thú dạ dày, dính hổ, ẩm ướt đắt đát, phía dưới tràn ngập màu xanh lá ăn mòn dịch, bị từng dây răng nanh giống như lan can phong tỏa lấy. Lý Diệu chứng kiến, vòng xoáy tại lao tù bên cạnh, một khối màu hồng phấn thịt mềm bên trên, giống như lông vũ nhẹ nhàng nuốt phẳng hai cái, cao thấp hai hàng răng nanh lập tức thu rụt về lại, lộ ra một cái có thế cho một người thông qua lỗ thủng. Chẳng lẽ gian phòng này tù thất, hay vẫn là một đầu vật còn sống? Lý Diệu âm thầm nhớ kỹ vòng xoáy vuốt phẳng cái này khối thịt mềm đặc thù thủ pháp. Hắc bá cùng vòng xoáy, đem hỏa nghị vương tính cả cáng cư ưu thường, cùng nhau ném vào tù thất. Tù thất bốn phương tám hướng, lập tức sinh ra vô số thịt sờ, đem cáng cư ưu thương cố định ở giữa không trung. Những thịt này sờ, cùng loại hợp thành thần kinh, thượng diện hiện đầy thần kinh nguyên, mẫn cảm giác tới cực điểm, hơi có gió thổi cỏ lay, có thể phát ra cảm ứng. Hỏa nghĩ vương nửa người dưới, hoàn toàn ngâm tại dịch axit bên trong, phát ra suy suy thanh âm, theo cái kia dịch axit ở bên trong, thậm chí còn toát ra khói xanh lượn lờ. Cả buổi trước khi, cái này kiêu hùng còn tựa nờ dê lấy dẫn đầu hỗn độn chi nhận đi về hướng quật khởi, giờ phút này nhưng lại biến thành tù nhân. Cùng mặt ngoài chán nản so sánh với, tâm linh của hắn tựa hồ cũng nhận lấy thật lớn tàn phá, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, đầu lâu buông xuống, hai cây râu vô lực điệu túi tại trên ót, tựa như một đoạn gỗ mục. Tại răng nanh lao lung sắp khép lại trong tích tắc, Lý Diệu thao túng kiêu long hào, mạo hiểm tránh đi vào răng nanh lao lung, không có động tĩnh. Hắc bá cùng vòng xoáy, cũng không có phản ứng gì thường, chỉ là triệu hoán đến một đội ưu phủ quân, dặn dò vài câu về sau, liền xoay người lì khai. Xem ra, bọn hắn đối với ưu tuyển lão tổ cấm chế thủ đoạn, rất có lòng tin. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy hiểm nhất một bước, cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa hoàn thành. Lúc này thời điểm, hắn đã nghe được đi thông dưới mặt đất hai tầng lên xuống bình đài, phát ra long long vận chuyển âm thanh. Không có ý tứ ha ha, các vị huynh đệ, tháng trước lão Ngưu công tác bên trên gặp một chút phiền toái, đổi mới không phải quá nhanh, lại ở vào tình tiết chăn đệm kỳ, nhường một ít nóng vội bằng hữu đợi lâu theo tháng này bắt đầu, tình tiết không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu một lần nữa nhộn nhạo rồi, lão Ngưu cũng hội tăng thêm tốc độ. Hay vẫn là hy vọng mọi người có thể tránh bản đặt mua, ủng hộ thoáng một phát lão Ngưu, thuận tiện có vẽ tháng cái gì nhiều quăng một điểm A. Ủng hộ của các ngươi tiểu là lao ngưu lớn nhất động lực.